Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1914, tha thứ cho ta tư tâm. Cảm tạ hộ khẩu tiên sinh khen thưởng. Đi bên này, Thiên Giang Nguyệt giọng nói thập phần khẳng định, tay phải của hắn đặt ở trên vách đá, cảm thụ được vách đá khác một bên truyền về yếu ớt chập chờn. Có lẽ là dị hóa nhân loại sử dụng chính mình nhục thể đến bổ khuyết vết thương nguyên nhân. Lại hoặc là bọn họ vốn là cùng một cái giống loài. Tóm lại, Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình có được cảm giác đáy vực con đường năng lực. Mặc dù hiệu quả cũng không tính lý tưởng, lộ tuyến cũng không rõ rệt. Nhưng mà đo qua đi, lại một lần đều không có bỏ qua. Cho tới bây giờ, hai người đều không tiếp tục gặp được cần trở về tử lộ. Trên đường, Thiên Giang Nguyệt đem chính mình khởi tử hoàn sinh lúc chứng kiến hết thảy nói cho Bì Ảnh Hí. Hiện tại xem ra, ngược lại là tâm ta ngực hạn hẹp. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền dự định liều lĩnh trợ giúp chúng ta. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán. Hắn mới từ ô hữu trong tay đào thoát, nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào. Bởi vì bằng vào dị hóa nhân loại giao phó cho hắn năng lực nhận biết, hắn có thể cảm nhận được có đồ vật ở phía sau truy tung bọn họ. Chỉ là khó mà phân rõ vị trí. Tại đáy vực, duy nhất có thể truy tung bọn hắn người, chỉ có ô hữu. Trừ cái đó ra, lại không có bất luận kẻ nào. Bởi vì đáy vực vốn là một mảnh đất nghèo. Cái này điện ảnh thế giới, cũng là văn minh bị thu gặt sau hoang vu chỗ. Càng làm cho hắn bất an là, thông qua dị hóa nhân loại tại đáy vực năng lực nhận biết. Hắn phát hiện ô hữu cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Cái này rất có thể mang ý nghĩa một sự kiện. Ô hữu tại cùng bọn hắn ngắn ngủi trong lúc giao thủ, tiến hóa đến giai đoạn mới. Một cái càng thêm thoát ly nhân loại giai đoạn, cũng là càng thêm nguy hiểm giai đoạn. Còn có thể thắng sao? Hắn hỏi mình. Nhưng mà tâm lý không có đáp án. Bằng vào đuổi quang cùng ảnh chi chủ phối hợp, đối phó phía trước ô hữu dư xài. Nhưng mà, hiện tại ô hữu là đã thôn phệ qua thứ bảy liên hệ ô hữu. Mặt khác đi tới đáy vực về sau, trong cơ thể khởi động tiến hóa tiến trình, địa ngục điện ảnh thực hiện ước định của mình. Vô luận ô hữu mặt sau làm bao nhiêu sự tình, nhưng ở mặt trời tang lễ phía trước, hắn đều là địa ngục điện ảnh bên trong nhất được sủng ái diễn viên. Mà bây giờ, hắn rất có thể vẫn là. Có đôi khi, Thiên Giang Nguyệt không chịu được hoài nghi. Tại địa ngục điện ảnh trong lòng, địa ngục đường về khả năng căn bản không phải chiến thắng ô hữu vũ khí. Ngược lại càng giống là địa ngục điện ảnh dùng để giáo huấn ô hữu công cụ. Tiến hóa mở ra về sau, chỉ cần không thể giết chết ô hữu, luôn có thể làm cho đối phương trong chiến đấu hấp thu dinh dưỡng, trở nên càng thêm cường đại. Vấn đề quyết định ở ô hữu mỗi rời đi vốn có thời không. Đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới về sau, kiểu gì cũng sẽ nhiều thu hoạch được một cái mạng. Đây là một cái tử cục, thậm chí cũng không thể dùng không công bằng đến đánh giá. Bởi vì vô luận địa ngục đường về có thừa nhận hay không, tại chính thức đối mặt ô hữu phía trước, Giang Ly đã sớm đem chuyện này nói cho bọn họ. Hiển nhiên, ô hữu vì thu hoạch được hồi hồn thi chi tai, cũng chuẩn bị thời gian dài rằng giặc cùng bỏ ra khá nhiều giá cao. Bất quá, mặc dù hắn xác định ô hữu không chết, nhưng mà không có lập tức đem chuyện này cùng với hắn suy nghĩ kết quả nói cho Bì Ảnh Hí. Hắn muốn để trở về từ cõi chết vui sướng tại đồng đội mình trong lòng dừng lại được càng dài một điểm. Dù là nhiều một giây, cũng so với đối mặt cái này vô giải nan đề càng tốt hơn. Thứ bảy liên hệ dùng đến đã quen thuộc chưa? Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt quay đầu hỏi thăm. Hắn dừng bước lại, đứng tại một chỗ mở rộng chi nhánh ngã tư vách đá bên cạnh. Bì Ảnh Hí sửng sốt một chút, trầm mặc không nói. Nàng cảm giác Thiên Giang Nguyệt trạng thái không xác định, thậm chí hoài nghi Thiên Giang Nguyệt căn bản không có sống lại. Hiện tại đứng tại trước mắt mình Thiên Giang Nguyệt, thậm chí có thể là quỷ hồn, hoặc là thứ gì khác. Bất quá một đường quan sát, nhường nàng bỏ đi phương diện này nghi hoặc, đứng tại trước mắt nàng đích thật là người sống. mà lại là nàng luôn luôn nhận biết đồng đội. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Vì cái gì? Dừng lại. Bị ảnh hí nhìn xem hai cái lối rẽ. Trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Rời tầm mắt. Hai tay đặt ở phía sau. Tay phải nắm chặt tay trái cổ tay. Chúng ta có thể muốn ở đây phân lộ. Phân lộ. Bị ảnh hí trao mày. Coi như chúng ta tách ra đi hai con đường. Cũng không có khả năng tránh thoát ô hữu đi. Hơn nữa, kế hoạch lúc trước chính là phân lộ. Kết quả còn là, chấm ngoặc kép, nói, nàng cảm xúc càng ngày càng kích động. Thẳng đến nàng ý thức được ngữ khí của mình quá khích. Mới dừng lại nửa giây, điều chỉnh giọng nói, ngoặc kép, còn là như bây giờ. Thiên Giang Nguyệt, chúng ta là một đoàn đội. Phân đội chỉ có thể suy yếu chính chúng ta. Nhường ô hữu đạt được. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Tay trái đặt ở mở rộng chi nhánh ngã tư vị trí trung tâm. Yếu ớt bạch quang trong tay hắn tụ tập. Hắn tại sử dụng kỹ năng đuổi ánh sáng. Tiếp theo, hắn thu hồi tay trái. Dẫn bạo toàn bộ nguồn sáng. Toàn bộ nguồn sáng bạch quang bắn ra. Nội bộ yếu ớt lam quang hóa thành sương mù hướng bốn phía phiêu tán. Toàn bộ nguồn sáng chiếu vào mở rộng chi nhánh ngã tư trung gian trên vách đá. Đem mặt ngoài màu đen nham thạch bóc ra một chút, lộ ra một đầu chật hẹp khe hở. Điều này khe hở, vừa vặn so với một tấm giấy A4 độ dày rộng bên trên một chút. Bị ảnh hí thấy được khe hở về sau. Con người co vào, trong đầu đã nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt sau đó phải nói. Đây mới là ngươi muốn đi con đường. Một đầu chỉ thuộc về con đường của ngươi. Vô luận là ta hay là ô hữu. Cũng không thể theo con đường này rời đi. Ta đã cảm giác qua. Con đường này có thể thông hướng một cái thẳng đứng thông đạo. Hẳn là trước ngươi nói qua cùng loại thang máy trang bị. Mặc dù sụp xuống có ảnh hưởng. Không thể lại làm thành thang máy sử dụng. Nhưng là đường vẫn còn. Có thứ bảy liên hệ. Ngươi rất nhanh liền có thể leo đi lên. Chính là mệt mỏi điểm. Nhưng mà ta tin tưởng lấy ngươi thể lực. Không thành vấn đề. Thiên Giang Nguyệt dùng một loại tình ý sâu xa giọng nói nói. Trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tựa hồ không có ý định nhường bị ảnh hí mở miệng. Bị ảnh hí đem tầm mắt theo vách đá khe hở bên trên thu hồi. Nhìn dưới mặt đất, yên lặng nghe, đợi đến Thiên Giang Nguyệt nói xong. Nàng đem tay phải đặt ở tay trái trên cánh tay. Cầm thật chặt, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Các ngươi, lại muốn bỏ lại ta một người sao? Trong mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến chính mình một mình rời đi khoang cứu thương lựa chọn. Hắn hai mắt nhắm lại. Đợi hai giây, lại mở ra. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía bị ảnh hí tuyệt vọng hai mắt. Thật xin lỗi, ta biết cái này đối ngươi đến nói thật tàn nhẫn. Nhưng là phía trước chính là quang âm chủng. Ta tin tưởng thương nhất còn sống. Suy nghĩ một chút hắn kỹ năng tên. Nơi đó là hắn sân nhà. Hắn khẳng định sẽ tại kia chờ ngươi. Cho nên, chúng ta không có vứt xuống một mình ngươi. Bị ảnh hí cắn chặt hàm răng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lại không biết vì sao. Những lời này như bị yết hầu kẹp lại. Một cái chữ đều nói không nên lời. Thiên Giang Nguyệt đi về phía trước hai bước, đem hai tay đặt ở bị ảnh hí đầu vai, dùng thanh âm ôn nhu nói ra, chúng ta có thể chiến tử ở đây, giống thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng đồng dạng. Nhưng là, thà thứ ta còn có tư tâm, ta xem qua ngươi tầng sâu mộng cảnh, các ngươi đều là ta tỉnh lại, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí lui lại một bước, không, ta là tự nguyện tỉnh lại. Không cần ngươi phụ trách nhiệm, ta nghĩ ngụ ngôn cũng nghĩ như vậy. Không phải lỗi của ngươi. Hắn nhìn xung quanh một vòng, thần sắc phức tạp, ngoặc kép, mà mục đích là đi tới mảnh này hoang vu chỗ. Thần linh nói cho ta biết đáp án, nhưng kỳ thật, ta cái gì cũng không có tìm tới. Nếu có cái gì có thể chứng minh ta là ta đồ vật. Ta nghĩ, chỉ có cùng các ngươi cùng nhau mạo hiểm kia đoạn trải qua. Ta vốn hẳn nên trân quý đoạn thời gian kia, nhưng ở đoạn thời gian kia bên trong, ta để ý nhất lại là dưới chân mảnh đất này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như là muốn xem thấu mặt đất, nhắm thẳng vào đáy vực. Cho nên, ta hy vọng ngươi tiếp tục sống sót, đi thực hiện chính mình mộng. Bởi vì tại trong mộng của ngươi, tất cả mọi người còn sống. Mặc dù không có tập hợp một chỗ, nhưng mà mỗi người mạnh khỏe. Nếu như nói tại cái này vô số thế giới bên trong, còn có một đám người quan tâm ta. Quan tâm ta, vô luận ta làm cái gì, đều sẽ trước tiên nếm thử lý giải ta. Ta nghĩ chỉ có các ngươi. Cuối cùng, hắn đem tầm mắt một lần nữa đặt ở bì ảnh hí trên mặt. Yên lặng nhìn xem người sau. Nói ra câu nói sau cùng. Cho nên, lại để cho ta tùy hứng một lần tốt sao? Hắn cười cười. Về sau sẽ không? Bì ảnh hí theo Thiên Giang Nguyệt bên người đi qua. Người nghĩ tùy hứng. Bao nhiêu? Lần cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng nghẹn ngào. Còn chưa dứt lời dưới, nàng liền dung nhập cái bóng bên trong. Theo cái kia chật hẹp con đường thứ ba rời đi đáy vực. Chờ bì ảnh hí rời đi. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào trên vách đá. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được có một cái tay đang thao túng chính mình. Chính vì hắn đang đào mạng khoang thuyền nâng lên phía trước phản kháng. Hắn không có dựa theo nguyên lập kế hoạch tiến hành, mà là quay trở lại cứu Ngụ Ngôn. Nhưng mà, địa ngục điện ảnh không có nhường hắn chết. Hắn còn là đến nơi này, làm chìa khóa một khâu, làm ô hữu đối thủ. Người nghe được đi, hắn nhẹ giọng la lên, tùy thời chờ lệnh, người thay đổi chủ ý sao? Nhưng mà ngươi rời đi thời điểm thập phần kiên quyết. A, ta không phải có ý đang rình coi các ngươi, nhưng mà ngươi biết, nơi này xem như nhà của ta, các ngươi lại là khách nhân, ta không có khả năng làm bộ nhìn không thấy. Ngươi cho rằng ta có phần thắng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Trên lý luận có khả năng, nếu như ô hữu đột nhiên lựa chọn tự sát, trên thực tế, bằng vào ta đối với nhân loại hiểu rõ, chuyện này xác suất cũng không tính tiểu. Hắn đã không phải là người. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, dùng xong rơi nham thạch mảnh vỡ đem khe hở ngăn chặn. Về sau, hướng mở rộng chi nhánh đường bên trái đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.